Nháy mắt sau đó, đột nhiên trên đỉnh đầu Lý Dật Phong xuất hiện một quyển sách cổ có hào quang vạn trượng, nương theo tia sáng này phát tán. Sách cổ này chớp động lên vô số ký hiệu, tương tự như những ký hiệu mà lúc nãy Lý Dật Phong suy diễn, chẳng qua là phong cách càng thêm cổ xưa, càng thêm huyền diệu. Hơn nữa thời điểm hào quang của sách cổ này bộc phát, bên trên có một cổ lực lượng huyền diệu, như là thiên địa chi đạo ở trong đó. Oanh! Sách cổ lập tức triển khai, trực tiếp ngăn cản quang mang đang bao phủ trình cung. Hai đạo quang mang ầm ầm đụng nhau, mặc dù hào quang của sách cổ thể hiện lực lượng kinh người, nhưng so với đạo quang mang trên bầu trời vài trăm dặm kia thì yếu hơn rất nhiều. Sau khi ầm ầm va chạm, hào quang trên sách cổ lập tức ảm đạm. Lý Dật Phong phun ra một ngụm máu, không chỉ là trong miệng phun máu, thất khiếu của hắn đều rỉ máu. Nhưng lần này hắn bộc phát cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất tạm thời trì hoãn đạo quang mang đang bao phủ trình cung một lát. Chạy mau, con mẹ nó ngươi cũng không phải cái loại gia hỏa cổ hủ muốn làm anh hùng, hiện tại không chạy, ngươi muốn kéo mọi người chết chung sao? Lý Dật Phong một mặt dốc sức liều mạng ngăn cản, trong miệng liên tiếp nuốt đan dược, thất khiếu phun máu, thúc giục pháp lực đến cực hạn, một mặt nhìn về phía trình cung giống giận. Ở thời khắc này, rốt cục vị địa long vương này cũng thoải mái nói tục, liều lĩnh gào thét. Không nói trước bây giờ mọi người ngồi chung một thuyền, trình cung có việc tất cả mọi người đều không tốt. Huống chi trên người trình cung có một loại huyền bí mà hắn một mực tìm kiếm vẫn không được. Lúc trước thời điểm khôi phục trận pháp, trong lúc bất chi bất giác trình cung dạy hắn vài điều, cũng nhiều hơn so với hắn học vài năm, chứ đừng nói chi là nhờ vậy mà hắn đột phá ở phương diện trận pháp. Tóm lại, ở thời khắc này, Lý Dật Phong vận dụng lá bài tẩy của mình, liều mạng. Sách cổ là đạo khí. Trên bầu trời vài trăm dặm bên ngoài, Nguyệt Minh Thái tử đang ở trong đại trận cách không truyền lực vận chuyển trận pháp. Chứng kiến sách cổ này, không nhịn được nhẹ giọng kinh hô. Dù sao đạo khí cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Mặc dù phân thân tá mệnh phụ của hắn có thể so với đạo khí hạ phẩm bình thường, nhưng ngay cả đạo khí hạ phẩm chính thức hắn cũng không có. Sau khi Côn Bằng Thái tử chứng kiến cuốn sách cổ kia, thần sắc không khỏi biến đổi. Nguyệt Minh Thái tử nói chưa dứt lời, sau khi Côn Bằng Thái tử thốt ra hai chữ này, Vũ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái tử vốn còn không hiểu rõ lắm, sắc mặt không khỏi đại biến. Dịch thư, đây chính là pháp bảo vô thượng của Vũ Châu Lý Gia, là pháp bảo trọng yếu trấn áp số mệnh Vũ Châu Lý Gia. Tại sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Một khi loại đồ vật này xuất hiện thì không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Dịch thư chính là một trong các trọng bảo từ thượng cổ lưu truyền xuống, là vật trấn áp số mệnh của Lý Gia. Uy năng kinh thiên động địa, coi như là gia chủ Lý Gia cũng không có biện pháp vận dụng đơn giản. Đây chỉ là một cái phòng chế, bất quá có thể giao đạo khí hạ phẩm phòng chế dịch thư cho Lý Dật Phong. Xem ra Lý Dật Phong này hẳn là gia chủ kế tiếp của Lý Gia. Không ngờ hắn không tiếc tánh mạng giúp đỡ trình cung. Chu Dật Phàm như là đối với sự tình gì đều có chỗ hiểu rõ, thuận miệng nói ra. Thời điểm nói Lý Dật Phong vì trình cung không tiếc hết thảy, hắn cũng khẽ lắc đầu. Nhưng sau đó lại lập tức nói, mặc kệ như thế nào, trước dùng lực lượng chấn lui hắn, đừng để cho hắn quấy rối. Mặc dù đạo khí hạ phẩm chân quý vô cùng, nhưng mấy người ở đây đều là người từng trải. Huống chi giờ phút này bốn người đứng một góc, cửu chuyển càn khôn đan của Vũ Thân Vương, đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm của Côn Bằng Thái tử, Chu Dật Phàm cách thế truyền công bí pháp, Nguyệt Minh Thái tử phân thân tá mệnh phù đều có lai lịch lớn. Chỉ cần không phải dịch thư trấn áp số mệnh của Lý Gia trong truyền thuyết, bọn hắn sẽ không e ngại. Nói đến muốn trấn lui Lý Dật Phong, Côn Bằng Thái tử phất tay. Bên trong đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm lập tức xuất hiện trên trăm đầu yêu thú hung mãnh, mỗi một đầu đều hung hãn vô cùng, có thể so với yêu vương bình thường. Đây là Côn Bằng đại đế dùng hồn phách vạn thú luyện chế thành đạo khí hạ phẩm. Hồn phách trong đó có trên trăm yêu vương, 18 đại yêu vương cùng một yêu hoàng luyện chế mà thành. Mặc dù đã là hồn phách, lực lượng không bằng 1/2 phần 10 lúc trước, nhưng mượn nhờ đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm, cộng thêm số lượng đông, uy lực tương đối kinh người. Lập tức yêu thú trong đạo khí hạ phẩm vạn thú hồn liệm lao tới,

đột nhiên nghĩ đến Trình Cung trước khi đẩy hắn đi có nói chuyện. Hiển nhiên Trình Cung đã sớm nói cái gì đó với bọn họ, cho nên bọn họ mới có loại phản ứng này. THM chí bọn họ còn không nhìn, không đi nghe nhiều, không đi hỏi nhiều, không suy nghĩ nhiều. Rõ ràng bọn họ cảm NHN được thú gì đó, nhưng bọn họ càng thêm kiên định đi hoàn thành những gì Trình Cung giao phó. Chẳng lẽ Trình Cung đã sớm biết rõ như thế, chẳng lẽ hắn sớm đã có chuẩn bị, có an bài, hắn muốn mượn lực đột phá. Lý DT Phong LP tức nghĩ đến loại khả năng này, mà khi hắn nhìn lên đủ các loại thiên kiếp trên không trung, còn chưa ngưng tụ xong, thiên cương lôi kiếp còn khủng bố hơn cả địa anh đỉnh phong đột phá lên thiên anh. Trong nội tâm của hắn xuất hiện hàn ý lạnh bút. Cho dù hắn có chuẩn bị, nhưng khi hơn 10 loại thiên kiếp đồng thời xuất hiện, trong đó có cái loại thiên kiếp biến dị, địa hỏa ma kiếp so với bình thường còn mạnh hơn gấp 10 lần, thiên cương lôi kiếp cũng đang làm chuẩn bị, cho dù là tồn tại thiên anh cũng chỉ có con đường chết. Hắn làm sao có thể có cơ hội? Mẹ kiếp, có cần phải biến thái như vi không? Chẳng lẽ THT sự thiết lút cửu châu là không thể phá? Chẳng lẽ THT sự là thiên uy khó dò? Vạn VT Nhất Long có thể tích xúc lực lượng lên tới 50 long lực. Sau khi đột phá nhân anh sẽ đạt tới đỉnh phong, cảm ngộ lực lượng quy tắc còn cường đại hơn. Chỉ khi nào đột phá 50 long lực, chỉ có một con đường chết. Thiên uy khó dò, thiết lút cửu châu không thể sờ. Cửu châu đại địa ngàn vạn năm từ trước tới nay chưa từng có ngoại lệ. Nhìn MP mạp, sắc quỷ phản ứng, cộng thêm lời nói trước đó của Trình Cung làm cho Lý DT Phong dấy lên một tia hy vọng. Nếu Trình Cung đã sớm nghĩ tới khả năng này, vì đương nhiên hắn sẽ có an bài và chuẩn bị. Chỉ khi nhìn lên trời, Lý DT Phong mới rõ, xuất thân từ Vũ Châu Lý Gia là một trong những thế lực cường đại nhất Cửu Châu. Hắn biết rõ quá nhiều chuyện người không biết. Bên cạnh Trình Cung xuất hiện đủ loại kiếp nạn, bất cứ cái nào cũng có thể tiêu diệt nhân anh kỳ đỉnh phong, mà vài cái cường đại nhất, cho dù là tồn tại thiên anh cũng khó bảo toàn tính mạng. Hắn THT sự không nghĩ ra bất cứ cơ hội và hy vọng nào. Không nghĩ ra, ngón tay và tâm thần của Lý DT Phong không tự giác mà VN chuyển. Ở phía sau hắn, dịch thư từ từ xuất hiện, lực lượng cường đại hơn trước đó gấp vài lần. Lý DT Phong không ngừng hy sinh các loại linh đan linh dược. Hắn muốn nhìn xem có con đường sống nào hay không, nhằm giúp Trình Cung tìm một con đường sống. Người nghịch thiên, phạm thiết lút cửu châu cũng không có kết cục tốt. Hừ, còn dám áp chế chúng ta, chết không có gì đáng tiếc. Vào lúc này, Vương Bằng Khải và Hầu Lỗi vốn đang trốn ở trăm dặm ngoài thành Song Long. Nhưng cho dù ở ngoài trăm dặm, bọn họ vẫn có thể cảm NHN được thiên uy, thiên kiếp vô cùng hung mãnh. Đường đường tam cấp đan đạo đại sư của đan sư liên minh, địa anh đỉnh phong, phụ trách chấp pháp giả ở Nam Chiêm Bộ Châu bị một tiểu tử uy hiếp. Nếu chuyện này truyền đi, sẽ bị người ta nhạp báng. Cho nên nhìn thấy tao ngộ của Trình Cung lúc này, Vương Bằng Khải cười rất vui vẻ, tâm tình rất khoan khoái dễ chịu.